Chương 194, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 57. Thẩm Anh Bác sắc mặt cực kỳ khó coi, quả thật như là bị đội nón xanh cho cam sửng. Ánh mắt oán hận nhìn Phồn Tinh. Lao đại bị trừng được, trăm mặt mộng bức. Nhìn một chút, bốn bề vắng lặng, chỉ có nàng cùng đóa hoa nhỏ. Phồn Tinh có chút, dục dịch. Người này, rất không có lễ phép nga nàng, một quyền. Có thể đánh chết hắn, ngươi biết hắn là cái thứ gì sao? Thẩm Anh Bác hồn nhiên không biết nguy hiểm dĩ nhiên tiến đến, khinh miệt ánh mắt khinh bỉ nhìn Tạ Trản, một cái con riêng, tiểu tam nhi tử, hắn cha ruột đều không chịu muốn rác rưởi phế vật hắn quỳ tại Thẩm ra cửa, một tháng có thể đi 4 lần, giống con chó dường như vì có thể đi vào Thẩm ra, hắn có thể tiện đến mức nào đâu, tiện đến một cước đem hắn đá bay, hắn từ mặt đất đứng lên sau, lại tiếp tục quỳ. Loại này đồ đê tiện, ngươi cũng có thể cắn được hạ à? Thẩm Anh Bắc từng câu từng từ đều rất sát tâm. Tạ Trản sắc mặt một tấc trắng đi xuống. Vì hắn, ngươi theo ta chia tay, Ngọc Phồn Tinh, ngươi có phải hay không mù hắn còn nghĩ, chờ hắn bắt lấy mấy người phụ nhân, đạt được nhất định chân ái chị sau, nhất định phải mua chút hào quang, nhượng Ngọc Phồn Tinh vì hắn điên, vì hắn cuồng, vì hắn loảng xoảng đụng nhà tù. Kết quả, nàng đã muốn không sạch sẽ nhìn xem nàng cùng Tạ Trản như vậy thân mật tư thế. Liền biết đã muốn không sạch sẽ hắn. Thẩm Anh Bác là thiên chi kiêu tử, muốn cái dạng gì nữ nhân không có, để cho hắn dùng Tạ Trản nữ nhân thật là chán ghét lão đại, meo meo meo, nàng mỗi ngày đều dùng thơm thơm, sữa tắm, tắm rửa. Phồn Tinh lại lần nữa nhìn chung quanh, ân, không ai. Ngươi thật sự, rất phiền. Phồn Tinh nhăn lại nhỏ lông mày, có chút ghét bỏ nói. Sau đó chậm gì nghiêng đầu, nghĩ ngợi, lầm bầm lầu bầu. Có người mắng ta liền dùng tiểu quyền quyền, đánh hắn. Có người đánh ta, liền suy nghĩ hồi lâu. Mới đưa cả câu nói nghĩ hoàn chỉnh, liền đánh chết hắn. Những lời này, hảo có đạo lý nga. Nàng đột nhiên, liền nghĩ đến. Nhanh chóng lôi ra tiểu hồng sách đến, ghi đi lên siêu thần hào thật là mở mở tờ. Ngươi đây rõ ràng là cưỡng ép có đạo lý. A xin hỏi lời này có cái gì đạo lý, ngươi đạp mã có phải hay không? Lại vô ý bên trong cho mình sáng lập cái gì thao đản tam quan A, ngươi còn tưởng đánh ta? Thẩm Anh Bác cười lạnh một tiếng, Ngọc Phồn Tinh, ngươi cho ta chết ta chính là một nữ nhân, còn muốn cùng hắn động thủ không biết tự lượng sức mình. Kết quả không đợi Thẩm Anh Bác phản ứng kịp, hắn cũng đã bị ấn ở trên mặt đất. Lão đại cũng không đánh địa phương khác, liền đánh mặt siêu thần hào nhìn đều cảm thấy đau. Thật tốt ý tứ nói mình là tiểu quyền quyền, cái này mẹ hắn rõ ràng là trùy sắt lớn đột nhiên. Siêu thần hào có loại dự cảm chẳng lành, đánh người liền đánh người, ngươi ánh mắt đột nhiên rời xuống làm cái gì hơn nữa nhìn, vẫn là người khác không thể miêu tả địa phương. Siêu thần hào lúc này, liền nghĩ đến nông nghiệp kênh trong những kia, chịu đủ tàn phá heo đực cùng gà trống, cùng với châu đực, công dê chờ bình tĩnh đừng đáng khinh. Siêu thần hào quyết định thật nhanh ngăn cả nói. Ngươi cho rằng nó là vì Ngân Phồn Tinh tiểu thư, cảm thấy nàng tuổi tắc còn nhỏ, sợ nàng làm chút bẩn bẩn sự tình sao? Không. Nó là vì nó chiến thần đại nhân. Nếu là chính mắt thấy loại người như vậy tại thảm kịch kia phải là bao nhiêu đại bóng ma trong lòng a, nó sợ chiến thần đại nhân lưu lại đời đời kiếp kiếp bóng ma trong lòng, về sau cũng khó chấn hùng phong nhị cậu nha. Cái gì là đáng khinh? Phồn Tinh nghiêng đầu hỏi ngược lại. Siêu thần hào, chính là ngươi bây giờ trong lòng nghĩ làm sự tình đó chính là đáng khinh a. Ngươi thời thời khắc khắc nhớ kỹ, ngươi là cái tiểu tiên nữ, không cần ý đồ cởi người khác quần. A. Tâm hảo mệt, chỉ số thông minh tăng sau, nó đều muốn bắt đầu giáo sinh lý vệ sinh tri thức.